Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, chương 397, rất yếu thần minh 2. Thanh Nhã lấy một người lực chiến tam bào thai, còn đứng ở bất bại. Cái này khiến Chu Chính Thanh cùng Vu Mã An cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này nữ oa nhất tộc như thế điêu. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ có thể kiềm chế lại thái tử Chu Chính Thanh. Cái này nhượng Vu Mã An có thi thố tài năng địa phương. Nhất thời đi vào vô hư cảnh đánh khai sát giới. Cho lão tử giết, đem người ở đây đều giết sạch ánh sáng. Cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giao chiến Chu Chính Thanh la lớn. Tuân mệnh, nói Vu Mã An liền hướng phía một tên nhi đồng chém tới. Lúc này, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quá sợ hãi. A Ly, đúng là Đông Hoàng Ly đến. Nghe thấy bên này tiếng đánh nhau, liền muốn tới hỗ trợ. Bà đoán chừng trên đường kẹt xe, trông thấy A Ly phải bị thương. Thanh Vũ Đồng vội vàng đong đưa Diệp Hoa cánh tay. Tỷ phu, A Ly à, nhanh đi à. Đừng làm rộn, A Ly còn mạnh hơn ngươi. Diệp Hoa xoa bóp cô em vợ khuôn mặt. Đôi nữ nhi vẫn là vô cùng yên tâm. Đừng nói, nữ nhi của mình trong này là mạnh nhất tiểu boss. Đông Hoàng Ly ngẩng đầu nhìn về phía Vu Mã An. Có cái này trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ bị đối phương phát ra cương gió lay động. Vị này hỏng thúc thúc thật không biết xấu hổ. Vậy mà khi dễ tiểu hài tử. A Ly, mau tránh ra. Đông Hoàng Bạch chỉ la lớn. Mama nhượng A Ly né tránh. Này A Ly né tránh là được. Oanh, hiện trường khói bụi tràn ngập. Mảnh tiểu thạch đầu vẩy ra. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều dừng lại. Ngơ ngác nhìn, Chu Chính Thanh mang theo nụ cười dữ tợn, mà này Vu Mã An phảng phất là một kiện phi thường nghiêu bức sự tình. Lộ ra rất lợi hại hung tàn, song khi khói bụi tán đi về sau, Vu Mã An trông thấy một cái bóng người nhỏ bé xuất hiện. Nàng, vậy mà đứng trên kiếm của mình, cái này sao có thể? Chu Chính Thanh cũng kinh ngạc đến ngây người. Cái này không phải là cái lão yêu tinh đi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng thở phào. Vừa mới này một chút kém chút đem hồn đều hoảng sợ rơi. Thanh Vũ Đồng vỗ vỗ cao ngất bộ ngực. Còn tốt không có việc gì. Ngụy Thường lộ ra cười yếu ớt. Tiểu tôn nhỏ như vậy giống như này. Lớn lên khẳng định là nhất phương bá chủ. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng. Đám nữ nhân này có cái gì tốt lo lắng. A Ly thế nhưng là có được bản tôn huyết mạch. Từ xuất sinh ngày đó bắt đầu, liền nhất định bất phàm. Ngươi là ai? Vu Mã An con mắt trợn lên, phảng phất nhìn thấy quỷ giống như. Thực lực mình xác thực yếu một điểm, nhưng ở cái này hạ đẳng thế giới cũng là vô địch tồn tại. Hôm nay lại bị một đứa bé trêu đùa. A Ly mới không nói cho ngươi đây. Đông Hoàng Ly chu miệng, rất là ngạo kiều a. Vu Mã An càng nghĩ càng giận, tại thái tử trước mặt mất mặt toàn là bởi vì tiểu hài tử này. Lão tử giết ngươi năm liền sáu chém. Vu Mã An long tay vẩy một cái, bộc phát ra khủng bố linh khí, kiếm ảnh vạn chúng, có rời núi lấp biển thế. Toàn bộ đánh úp về phía này nho nhỏ bóng người. Nhất thời kiếm khí tung hoành, để cho người ta sợ hãi thán phục vô cùng. Đây chính là thần minh uy à. Quả nhiên nghiêu bức, cự đại tiêu hao nhượng Vu Mã An hô hấp dồn dập. Tên tiểu quỷ đầu này hẳn là chết đi. Nhưng mà cách đó không xa Chu Chính Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Tuyệt không có khả năng này. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly đứng chắp tay, đứng tại Vu Mã An đầu vai, một bộ A Ly rất cao thâm bộ dáng, nhìn lấy nữ nhi cái dạng này, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là thở phào, nhưng là cái này thần thái đến cùng là học ai vậy? Nếu không phải Đông Hoàng Ly bây giờ còn nhỏ, khuôn mặt non nớt, tuyệt đối càng để cho người rung động. nhưng bây giờ cái dạng này rất có bức cách. Vu Mã An toàn thân đánh rùng mình một cái, chậm rãi quay đầu, hỏng thúc thúc, người tốt yếu. Đông Hoàng Ly nãi thanh nãi khí cười nói, bị một đứa bé nói thành yếu. Ta thế nhưng là tướng quân tử, thái tử điện hạ trước mặt hồng nhân. Hôm nay lại tại cái này hạ đẳng thế giới bị một đứa bé nói thành yếu gà. Đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Mặt đỏ tới mang tay Vu Mã An bắt đầu bành trướng. Đây không phải tâm tính bành trướng, đây là trên nhục thể bành trướng. Đông Hoàng Ly nhẹ nhàng nhảy lên, hiếu kỳ hỏi, ngươi là người khổng lồ xanh sao? Lục là không thể nào, nhưng là rất đỏ. Vu Mã An này yếu tiểu thân tử xương vậy mà bành trướng thành cao 3 mét. Bắp thịt toàn thân giống như kiên thạch. Này tráng kiện mạch máu nhìn rất lợi hại, có sức mạnh giống như hống hống hống. Vu Mã An vuốt ở ngực, vùng này siêu quả đấm to đánh phía Đông Hoàng Ly, một quyền này còn như sơn nhạc lực, máu chiều cuồn cuộn, phảng phất là lại cứng rắn sắt thép, tại một quyền này hạ cũng phải hóa thành bụi phấn đi chết đi. Màu trắng linh khí giống như suối nước đồng dạng tuôn ra, mang theo gấp rút âm thanh xé gió. Đông Hoàng Ly nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, xòe bật tay ra, cự quả đấm to đánh vào này nho nhỏ lại thịt thịt bàn tay nhỏ bên trên. Vậy mà sinh ra một cỗ khí lãng hướng bốn phía tản ra. Vu Mã An hai chân càng là sâu sắc lâm vào chiến trường, ánh mắt đều nhìn bên này tình huống. Khi khói bụi tán đi về sau, Vu Mã An này cao lớn thân thể vậy mà si ngốc nhìn lấy Đông Hoàng Ly. Ngươi là quái vật gì? Vu Mã An ngơ ngác hỏi. Hừ, A Ly mới không phải quái vật đâu. A Ly là ba ba mama con gái tốt. Ngươi mới là quái vật. Đông Hoàng Ly thở phì phì nói ra. Còn phồng má, một bộ ngươi còn muốn mắng chửi người. A Ly liền không khách khí. Vu Mã An ngửa mặt lên trời thét dài một phen, phẫn nộ quát, lão tử là thần minh, các ngươi loại này ti tiện thấp các loại chủng tộc vậy mà vũ nhục ta. Ta phải dùng ta quyền đầu nghiền nát các ngươi. Ta còn muốn a. Vu Mã An lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Đông Hoàng Ly tiểu tay nắm lấy Vu Mã An ngón tay cái, cánh tay nhỏ một vòng, vậy mà đem cao 3 mét. Tối thiểu mấy trăm cân Vu Mã An cho cao cao dơ lên, sau đó hung hăng nện tại mặt đất. Cái này vẫn chưa xong, Đông Hoàng Ly tả hữu khai cung, Vu Mã An tựa như một cái con nít giống như bị Đông Hoàng Ly này kiều tiểu thân tử vung qua vung lại. Phanh phanh phanh phanh, hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc nhìn lấy Đông Hoàng Ly. Sau cùng hung hăng một chút đem Vu Mã An đập xuống đất. Đông Hoàng Ly kiều hừ một tiếng, rất yếu thần minh. Lúc này Vu Mã An đã bị nện ngất đi. Tốt còn không nghe thấy Đông Hoàng Ly câu nói này, không phải vậy khẳng định lại phải tức ngất đi. Nhảy qua Vu Mã An thân thể, Đông Hoàng Ly hai tay chống nạnh nhìn lấy Chu Chính Thanh bọn người. Các người những người xấu này đã bị A Ly vây quanh, thức thời một chút nhấc tay đầu hàng, không phải vậy A Ly có thể muốn tức giận. Diệp Hoa lắc đầu, A Ly đây là nhìn cảnh phỉ phiến nhìn nhiều a. Chúng ta cả nhà thế nhưng là phỉ, không phải cảnh nha. Thanh Vũ Đồng một khuôn mặt tươi cười đều xốp giòn, tốt muốn ôm lấy A Ly. Đáng yêu chết, tiểu tôn rất lợi hại có đảm lược. Ngụy Thường cho ra tối cao đánh giá. Chu Chính Thanh đã bị A Ly trấn trụ, lúc này cũng có chút hoảng hốt. Cho ta đem đứa bé này bắt. Vâng, thái tử điện hạ. Tam bào thai nhất thời hướng phía Đông Hoàng Ly đánh tới, phảng phất giống như là con sói đói, chỉ cần bắt được khẳng định đến xé xác. Nhưng Đông Hoàng Ly là ai? Vô thượng chí tôn đứa bé thứ nhất. Chỉ gặp Đông Hoàng Ly vận dụng chính mình tốc độ du tẩu tại tam bào thai ở giữa, nhưng mà tam bào thai căn liền theo không kịp Đông Hoàng Ly tốc độ, khẩn thiết đánh tới người một nhà.